Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, phá lệ đáng yêu. Từ Niên bình thản, nhưng không mất bá khí, để ở đây tất cả mọi người vì đó sững sờ. Chẳng lẽ cái này Luyện Khí Tông Tông chủ cũng lĩnh ngộ một chiêu này hay sao? Tạ Thiên Thành cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha. Ha ha, khoác lác ai không biết nói. Ta nhìn ngươi chính là không chịu nhận thua thôi. Như ngươi loại này người căn bản không xứng. Tạ Thiên Thành cuồng ngạo nói. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền im bặt mà dừng. Miệng há trọn vẹn tắc hạ một quả trứng gà. Chỉ gặp Từ Niên lấy chỉ làm kiếm. Trực tiếp tiện tay chém ra một kiếm. Kiếm mang hóa thành một đạo thanh mang kiếm khí. Trong nháy mắt đụng vào bia đá kia phía trên, tiếp lấy bia đá liền trực tiếp bị xé nứt ra một đạo trọn vẹn dài 3 thước thật sâu vết kiếm. Mà kiếm này ngấn chiều dài muốn so trước đó những cái kia vết kiếm đều muốn dài. Cái này sao có thể? Bốn phía mọi người đều là trừng to mắt, chấn kinh lẩm bẩm. Luyện Khí Tông 3 vị trưởng lão cũng là một mặt ngốc trệ. Lập tức liền một trận cuồng hỉ, Nhan Hồng thì là lộ ra vũ mị ý cười. Quả nhiên Từ Niên không để cho nàng thất vọng. Tạ Thiên Thành trọn vẹn lui về phía sau 3 bước. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không, không có khả năng, người thi triển không thể nào là tấm bia đá này bên trên kiếm chiêu. Người khẳng định là cầm cái khác kiếm chiêu đến lừa gạt chúng ta. Tạ Thiên Thành một mặt không cam, lòng nói, lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là lộ ra thần sắc hoài nghi. Đúng a, vừa rồi một kiếm kia uy lực không khỏi cũng quá lớn a. Lấy chỉ làm kiếm, thế mà có thể tại trên tấm bia đá lưu lại lớn như thế vết kiếm. So với ban đầu vết kiếm cũng còn phải lớn, cái này rất rõ ràng không hợp với lẽ thường a. Từ Niên nghe vậy thì là nở nụ cười. Quả nhiên giống như hắn suy đoán. Cái này Tạ Thiên Thành chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy ta liền đem ngươi lời mới vừa nói hoàn trả cho ngươi. Để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Từ Niên một tiếng cười khẽ. Tiếp lấy hắc thần lợi kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiếp lấy Từ Niên cả người liền bắt đầu chuyển động. Thân ảnh như huyễn. Lợi kiếm trong tay càng là giống như huyễn ảnh. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tạ Thiên Thành thấy cảnh này, vội vàng la hoảng lên. Bởi vì giờ khắc này Từ Niên thi triển kiếm chiêu cùng hắn vừa rồi diễn luyện kiếm chiêu thế mà. Giống nhau như đúc, không chỉ có như thế, còn muốn so với hắn càng thêm thuần thục, càng thêm ẩn chứa thần vận. Bốn phía mọi người thấy một màn này, cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó Tạ Thiên Thành diễn luyện bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Cho nên giờ phút này Từ Niên thi triển, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Từ Niên thi triển kiếm chiêu chính là Tạ Thiên Thành trước đó lĩnh. Ngộ kiếm chiêu, ông, nhưng vào lúc này, Từ Niên một kiếm bổ ra. Một đạo kinh khủng kiếm mang màu xanh trong nháy mắt từ lợi kiếm trên tuôn ra. Tại kiếm mang màu xanh này bên trong, Từ Niên còn dung nhập Diệp gia kiếm chi lực cùng trước đó không lâu vừa mới hấp thu thái âm lực. Cho nên một kiếm này uy lực đã đạt tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại điện một trận rung động dữ dội, một trận cho bụi lan tràn ra. Đám người nhao nhao bia đá kia nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy kia cho bụi tán đi sau bia đá lúc, triệt để sợ ngây người. Không chỉ có là bọn hắn, Luyện Khí Tông 3 vị trưởng lão cũng sợ ngây người, bởi vì giờ khắc này tấm bia đá này thế mà bị Từ Niên một kiếm này trực tiếp cho xuyên thấu mà qua. Đây chính là trọn vẹn dày 1 thước bia đá a. Cái này cần khủng bố đến mức nào lực lượng mới có thể đem tấm bia đá này cho xuyên thủng. Tạ Thiên Thành cũng mộng. Hắn còn đang vì tại trên tấm bia đá lưu lại vết kiếm mà đắc chí. thế nhưng là Tử Niên cũng đã có thể một kiếm lấy bia đá xuyên thấu. Đây là bao lớn chênh lệch. Ngươi làm sao làm được? Tạ Thiên Thành nhìn xem Tử Niên ngơ ngác hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta cảnh giới cao hơn ngươi. Một kiếm này vốn là kiếm thế đệ tam trọng một kiếm. Một kiếm này uy lực ở chỗ tan thế. Những này vết kiếm dung nhập sức gió cùng hắc ám chi thế. Cho nên uy lực sẽ phi thường to lớn. Kỳ thật lưu lại những này vết kiếm tiền bối thực lực rất mạnh. Nhưng là hắn cố ý áp chế thực lực của mình. Cho nên ngươi thấy những này vết kiếm mới có thể như thế phía dưới. Nếu như hắn vận dụng toàn lực, ta tin tưởng một kiếm có thể đem tấm bia đá này chém thành vỡ nát. Tự nhiên cười lạnh mở miệng nói. Ra, thế tầng thứ ba chính là tạo thế. Lợi dụng thế lẫn nhau dung hợp, sáng tạo ra mới càng cường đại hơn thế. Mà cái này Tạ Thiên Thành không có đạt tới tạo thế chi cảnh. Coi như lại lĩnh ngộ, cũng bất quá chỉ là da lông mà thôi. Tạ Thiên Thành nghe đến lời này, triệt để tê liệt trên mặt đất. Nguyên lai hắn đắc chí lĩnh ngộ, tại trong mắt người khác lại là da lông cùng rác rưởi. Bốn phía đám người cũng là một trận kinh thán không thôi. Tạo thế chi cảnh, coi là thật kỳ diệu vô tận. Đáng tiếc bọn hắn đều không có đặt chân đến cấp bậc kia. Không cách nào chân chính trải nghiệm ở trong đó ảo diệu. Lần nữa nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt mọi người đều trở nên vô cùng kính sợ. Mạnh yếu không phân tuổi tác, thiếu niên trước mắt này coi là thật sẽ lóa mắt thiên hà. Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Tử Niên nhìn về phía Tạ Thiên Thành nói. Tạ Thiên Thành nghe vậy, thân thể lập tức run lên. Hắn nhưng là nói qua, thua muốn tùy ý Tử Niên xử trí. Nhìn bộ dạng này, Tử Niên là muốn giết hắn a. Tông chủ đại nhân tha mạng, tông chủ đại nhân tha mạng. Tiểu tử thật vô ý phiền phức, cầu ngài bỏ qua cho ta lần này a. Tạ Thiên Thành vội vàng quỳ gối Tử Niên trước mặt, đập lên khấu đầu tới. Bốn phía đám người nhìn thấy một màn này, đều là thất vọng lắc đầu. Danh chấn một phương thiên tài tiểu kiếm thánh thế mà lại có cho người ta quỳ xuống một ngày. Nhưng mà Tạ Thiên Thành đã không để ý tới mặt mũi. Giờ phút này đương nhiên là bảo mệnh quan trọng. Về phần phản kháng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không nói trước Tử Niên vừa rồi một kiếm kia đủ để đem hắn chém giết. Ở sau lưng hắn còn đi theo ba cái cường giả. Hắn chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Tử Niên nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Tạ Thiên Thành. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Loại người này thật đúng là điển hình lấn yếu sợ mạnh. Một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá hắn không có phạm qua cái gì sai lầm lớn. Giết hắn đến còn không đến mức. Ta không giết ngươi. Tự nhiên mở miệng nói ra. Tạ Thiên Thành sắc mặt lúc này vui mừng. Nghĩ thầm tuổi trẻ quả nhiên mềm lòng. Nhưng mà Tử Niên tiếp xuống một câu lại làm cho cả người hắn như rớt vào hầm băng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi cái chân thứ ba cùng ngươi đan điền. Để ngươi về sau không tốt lại tai họa người khác cùng cô nương. Tử Niên thanh âm trịch địa hữu, thanh, không, Tạ Thiên Thành nghe vậy lúc này hoảng loạn lên. Tiếp lấy liền muốn tiếp tục mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, liền nhìn thấy Tử Niên liên tiếp bắn ra hai cỗ kiếm khí. Kiếm khí hóa thành sắc bén lợi kiếm, một thanh xuyên thủng hắn đan điền, một cái khác chui lại đi hướng hạ bộ của hắn. A, Tạ Thiên Thành phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu. Tiếp lấy cả người liền che lấy hạ thân của mình. Lăn lộn trên mặt đất, bốn phía mọi người đều là cảm giác thể mát lạnh, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm kính sợ. Phải biết phế đi Tạ Thiên Thành đan điền cùng tu vi của hắn. Này bằng với để Tạ Thiên Thành đã mất đi một cái làm nam nhân cơ hội. Đây tuyệt đối còn khó chịu hơn là giết hắn. Thủ đoạn như thế, thật khiến cho người ta đáng sợ. Nhan Hồng thì là nhìn về phía Từ Niên thân ảnh, khóe miệng lộ ra vũ mị cười khẽ. Vô luận là nóng nảy vẫn là Tạ Thiên Thành, tựa hồ hắn đều kìm nén một cỗ nộ khí, nhưng mà cái này một tia phẫn nộ lạc tại Nhan Hồng trong mắt lại là phá lệ đáng yêu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.